cô cũng hiểu lầm anh. Chúng ta lãng phí 3 năm để oán hận lẫn nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net